Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 178, thiếu niên hữu nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hải tử đối nhanh như điện chớp, cảm giác luôn luôn đặc biệt hướng tới. Mặc kệ là ở trong xe vẫn là từ bên ngoài nhìn tiết, lão bà mụ ngược lại là có chút không hiểu. Dạo chơi chính là đi dã ngoại đi bộ. Liền đi, vẫn là muốn làm cái gì đặc biệt. Chủ yếu là này từ nhỏ đối nông dân đến nói quá mới mẻ. Nông dân một năm bận bịu đến cùng, liền tưởng rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút, có thời gian cũng thăm người thân, không có nghe nói cái gì cũng mặc kệ hoa một ngày thời gian đi lung tung. Sau bữa cơm chiều đi bộ được kêu là tiêu thực nhi, cũng là sinh hoạt hảo có thể ăn no tượng trưng. Này, dạo chơi, tiết lão bà mụ tìm không thấy có thể tương tự. Nàng hỏi Cố Mạnh Chiêu, thân gia có rảnh hay không đi dạo chơi, hai ngày trước bọn họ đến ăn xong cơm tối. Chỉ là ngày thứ hai có công tác lại trở về, không thể trọ xuống. Cố Mạnh Chiêu cười nói, bọn họ hai ngày nay tiếp tục khai giảng thuật giao lưu hội, ngày mai dẫn người đi phụ cận ở nông thôn đi đi. Hắn cũng theo mở vài lần hội, nghe vài lần công khai khóa, rất có thu hoạch. Họp xong, lão nhân gia nhóm muốn liên lạc tình cảm, hắn liền không có hứng thú. Gặp Lâm Tô Diệp không phản đối, Tiết Minh Dực liền đồng ý. Sau bữa cơm đại quân tiểu lĩnh đi thông chi tiểu đồng bọn nhi. Các phong cách tàn tường nghe, liền trở về nói với Đào Hồng Anh. Mẹ, ta cũng phải đi chơi. Đào Hồng Anh, lão đại người, làm sao sẽ biết chơi, ngươi làm bài tập sao? Các phong, kia Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh đều có thể đi, ta vì sao không thể đi? Đào Hồng Anh, vậy ngươi cùng bọn hắn cùng đi, đừng có chạy lung tung, bên ngoài nguy hiểm. Các phong liền nhường Đào Hồng Anh hỗ trợ nói, hắn sợ chính mình nói sẽ bị cự tuyệt. Đào Hồng Anh liền cách hàng rào cùng Lâm Tô Diệp chào hỏi. Tô Diệp, các ngươi muốn đi ra ngoài chơi nha. Lâm Tô Diệp cười nói, hải tử ba đã lâu đều không nghỉ ngơi, ngày mai rốt cuộc có rảnh rỗi, mang theo hải tử ra đi giải sầu. Đào Hồng Anh cười nói, các ngươi thật là sẽ sủng hải tử, còn chuyên môn mang đi ra ngoài chơi, nhìn nhìn chúng ta vị kia. Suốt ngày không có nhà, ta cũng không tin hắn so tiết tham còn bận bịu. Liền nàng như vậy chiều Cát Phong, cũng không nói một ngày cái gì cũng mặc kệ liền dẫn hắn đi chơi. Lại nói đi công viên trò chơi coi như xong, vậy làm sao cũng là hài tử nơi vui chơi, đi leo sơn. Như thế nào nghe đều có chút thổ đâu, ở nông thôn sơn còn chưa đủ ngươi bỏ đâu. Lâm Tô Diệp, leo núi tại sao là sùng hài tử, leo núi là rèn luyện thân thể nha. Đào Hồng Anh. Cũng là, kia nhường Cát Phong cùng các ngươi cùng đi đi. Yên tâm đi, hài tử lão đại, sẽ không thêm phiền toái, chính là theo náo nhiệt một chút. Lâm Tô Diệp, ngươi ngày mai không có việc gì, cùng đi leo núi đi. Đứa nhỏ này theo người khác, nếu là té đập, tóm lại là không được tốt. Lúc này đại gia tổng lẫn nhau xem hài tử, bọn nhỏ cũng mỗi ngày cùng nhau chơi đùa. Không ai nói sợ ngươi hài tử bị thương, ta không thể cho ngươi mang hài tử linh tinh lời nói. Lâm Tô Diệp cũng không cùng người khác nói qua, nhưng Đào Hồng Anh này không phải đặc thù sao? Hai nhà là hàng xóm, quan hệ lại có điểm vi diệu, nói nhiều hảo kia không có, nói trở mặt càng không có. Được Cát Phong cũng rất nghịch ngợm, chạy đi ai biết làm điểm cái gì, vạn nhất chọc sự tình, nàng không phải cho gánh trách nhiệm. Đào Hồng Anh vừa nghe liền có chút mất hứng. Lại cũng không biểu hiện ra ngoài, cười nói. Không có việc gì, bọn nhỏ liền cùng nhau chơi đùa đi, lớn như vậy người, bình thường cũng chính mình ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tô Diệp liền không nói cái gì nữa, dù sao nàng không cho cũng vô dụng, Cát Phong chính mình sẽ cùng đi. Tiểu lĩnh chạy tới Lam gia thông chi Lam Hải quân, không nghĩ đến hồ vệ đông vậy mà cũng tải. Nhìn thấy tiểu lĩnh chạy vào. Hồ vệ đông lập tức nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Tiết Vân Lĩnh, các ngươi ngày mai là không phải muốn đi chơi nhi, mang ta một cái đi. Tiểu lĩnh, ta phải cùng trong nhà người thương lượng. Bọn họ gần nhất cùng hồ vệ đông quan hệ có sở dịu đi, thường xuyên cùng nhau chơi bóng rổ, đánh cung. Hồ vệ đông thành thục chững chạc rất nhiều, không có lại như từ trước như vậy cực đoan sinh sự nhi. Hồ vệ đông cười nói, chúng ta là đồng học, vẫn là thân thích. Lại ở tại một cái đại viện nhi trong, cùng nhau chơi đùa thật sự tốt vô cùng. Lam Hải quân liền đối tiểu lĩnh đạo, nếu không ta liền dẫn hắn đi. Tiểu lĩnh nhìn nhìn Lam Hải quân, có chút nghi hoặc. Hồ vệ đông liền rất cao hứng nói ngày mai mang cái gì, sau đó đại gia có thể cùng nhau chơi đùa. Tiểu lĩnh tưởng cùng Lam Hải Quân một mình trò chuyện một chút, được Hồ Vệ Đông vẫn luôn không đi, tiểu lĩnh liền cho Lam Hải Quân nháy mắt. Lam Hải Quân hiểu ý, liền đối Hồ Vệ Đông đạo. Vậy ngày mai cùng nhau cưỡi xe đạp đi thôi. Hồ Vệ Đông, tốt nha, hắn đối tiểu lĩnh đạo, ngươi có thể lái xe nha, nếu không ta mang ngươi đi. Tiểu lĩnh, không cần, chính ta hội lái xe. Hồ Vệ Đông lại chơi trong chốc lát, cầm Lam Hải Quân đưa hắn một chiếc thuyền nhỏ mô hình đi. Hắn vừa đi, tiểu lĩnh thở dài một hơi. Lam Hải Quân, ngươi chuyện gì xảy ra nha? Như thế nào còn mời hắn cùng đi chơi? Lam Hải Quân gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Tiểu lĩnh, ta liền cảm thấy hắn quá đáng thương. Ngươi nhìn hắn cũng không có ba ba, muốn chơi cũng không ai mang. Chúng ta dù sao lái xe đi qua, hắn muốn là đi liền khiến hắn chính mình lái xe đi. Tiểu lĩnh cũng không nói không cho Hồ Vệ Đông đi, chính là cảm thấy có điểm là lạ, không đúng chỗ nào. Hồ Vệ Đông khi nào cùng Lam Hải Quân như thế chín? Trước cùng nhau chơi bóng rổ cũng không nhìn ra nha. Lam Hải Quân, tiểu lĩnh, cái này biển cả hạm cho ngươi, ta khẳng định cùng ngươi tốt nhất. Tiểu lĩnh cao hứng, hắn lắc đầu, không cần, thả ngươi trong nhà đi. Ta muốn chơi liền tới đây chơi. Hẹn xong ngày mai xuất phát thời gian, tiểu lĩnh trước hết về nhà. Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô tản bộ còn chưa có trở lại, những người khác đã ở trong nhà. Tiết lão bà mụ chính mang lão kính viễn thị nhường đại quân hỗ trợ viết rõ thiên dạo chơi muốn dẫn đồ vật, còn được chuẩn bị ăn. Tiểu lĩnh liền đem Hồ Vệ Đông cùng đi tin tức nói cho bọn hắn biết. Hồ Vệ Đông cũng đi, Lâm Tô Diệp lập tức nhạy cảm. Các ngươi bây giờ cùng hắn rất quen thuộc, đại quân, cũng không có, chính là cùng nhau đánh chơi bóng rổ. Chủ yếu là bọn họ chơi bóng rổ, Hồ Vệ Đông chủ động lại gần, bọn họ cũng không tốt xa lánh đồng học, liền cùng nhau chơi đùa. Lâm Tô Diệp cũng liền không nhiều quản, bây giờ cùng trong mộng không giống nhau, đại quân tiểu lĩnh không phải không ai quản, tự nhiên sẽ không bị Hồ Vệ Đông ảnh hưởng, bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa cũng không cùng lắm thì... Tiểu lĩnh chính mình có chút chột dạ, xem đại quân liền cảm thấy hắn mất hứng, lại gần nhỏ giọng nói. Đại quân, không phải ta mời hắn, chính hắn muốn đi theo đi. Đại quân, không có việc gì, Cát Phong cũng đổ thừa cùng đi. Tiểu lĩnh liền suy một tiếng, thế nào còn khiến hắn đi à? Đại quân, mẹ hắn cùng mẹ ta nói. Tiểu lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Phong chính là cái hùng hài tử, ra đi khẳng định chọc phiền toái. Chính mình không thiếu được muốn nhìn chằm chằm hắn. Sáng sớm hôm sau, trừ Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa còn đang ngủ, những người khác đều khởi. Người cả nhà ngầm thừa nhận nàng thân kiều thể yếu, liền được nghỉ ngơi nhiều, Tiết lão bà mụ làm điểm tâm đều không kêu nàng hỗ trợ. Chẳng sợ hôm nay đi chơi, Tiết Minh Dực cùng tiểu cô rèn luyện buổi sáng cũng liên tục, bọn nhỏ tự nhiên theo, Cố Mạnh Chiêu sớm đêm chạy đổi thành chạy bộ buổi sáng. Đại viện nhi trong cũng có mấy cái cố định theo bọn họ rèn luyện buổi sáng hài tử, tỷ như Lam Hải Quân, Hồ Vệ Đông chờ, tổng cộng 5 cái, mặt khác hài tử thì 3 ngày đánh ngư 2 ngày phơi lưới. Tiết Minh Dực rèn luyện buổi sáng kết thúc trước về nhà cho Tiết lão bà mụ hỗ trợ, nàng ở in dấu bánh trứng gà, hôm nay đi ra ngoài mang theo ăn. Lâm Tô Diệp rời giường, liền gặp Toa Toa cũng đứng lên, đang tại cửa nhà trên bãi đất trống đát đát chạy bộ đâu. Toa Toa một bên chạy, một bên hô khẩu hiệu, kiên trì rèn luyện, thân thể khỏe khỏe. Lâm Tô Diệp nhìn xem thẳng cười, ngoan bảo nhi, chạy bộ không thể xuyên giày ra ơ. Toa Toa lập tức không chạy, cười hắc hắc nói. Mụ mụ, ta hiền đi 2 bước, trong nhà còn tại làm điểm tâm, Lâm Tô Diệp liền dẫn Toa Toa đi cắt hố bên kia, nhìn xem tiểu cô bọn họ. Hiện tại đại quân tiểu lĩnh theo tiểu cô học đơn giản cách đấu kỹ xảo, tiểu cô nhường Cố Mạnh Chiêu cũng cùng nhau học. Lưu Kỳ mấy cái rèn luyện buổi sáng trở về cũng vây quanh ở chỗ đó xem đâu, sôi nổi cho đại quân tiểu lĩnh mấy cái cố gắng. Lam Hải Quân cùng Hồ Vệ Đông mấy cái hài tử cũng vẫn luôn theo rèn luyện buổi sáng, trở về liền theo tiểu cô học đánh nhau kịch liệt. Tiểu cô cách đấu kỹ xảo rất đơn giản, một chút cũng không biến hóa đa dạng, chẳng sợ theo Tần Kiến Dân cùng Cao Hoài bọn người học qua một ít chiêu thức nhi, cuối cùng cũng bị nàng đơn giản hóa đứng đầu đơn giản động tác. Đại quân tiểu lĩnh từng đôi, Lam Hải Quân cùng Hồ Vệ Đông một tổ, 4 người bọn họ học được mang điểm dáng vẻ, mấy cái khác hài tử thì lẫn nhau sẩy chân, loạn đà nhất khí. Tiểu cô muốn dạy bọn họ một cái đem địch nhân nằm ấn trên mặt đất chiêu số, liền chào hỏi Lưu Kỳ. Lưu ca, lại đây làm mẫu một chút. Lưu Kỳ, Cố lão sư không phải ở nha, ngươi lấy hắn làm mẫu. Ta cũng không muốn bị ngươi ấn mặt đất xấu mặt. Tiểu cô đương nhiên không tha đem Cố Mạnh Chiêu ấn mặt đất làm mẫu, sợ thương hắn, cũng sợ mặt đất dơ bẩn. Lưu Kỳ liền đẩy một cái cảnh vệ đi qua nhường tiểu cô ấn mặt đất. Tiểu cô chậm rãi làm mẫu một lần, động tác này trên chân có thể biến hóa, nhưng là trên tay động tác không sai biệt lắm, muốn lưu loát quyết đoán. Nàng hỏi mấy cái hài tử, hội A, đại quân tiểu lĩnh xem một lần liền sẽ, sau đó lẫn nhau đem đối phương ấn mặt đất. Bên kia Hồ Vệ Đông cùng Lam Hải Quân trong lúc nhất thời chưa học được, liền xem đại quân tiểu lĩnh lưỡng. Hồ Vệ Đông nhỏ giọng nói, hai người bọn họ học một lần liền sẽ, chúng ta luôn phải học hảo mấy lần. Người với người thật sự không giống nhau đi, hai người bọn họ cùng chúng ta là không đồng dạng như vậy. Lam Hải Quân rất kiêu ngạo, hai người bọn họ chính là lợi hại. Hồ Vệ Đông, cho nên lộ ra chúng ta hảo ngốc a, hắn thở dài. Mặc kệ nhiều cố gắng, cũng không bằng nhân gia hảo. Lam Hải Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên cùng hai người bọn họ so nha, cùng lắm thì chúng ta nhiều luyện mấy lần, cũng sẽ. Hồ Vệ Đông liền thở dài, Lam Hải Quân xem Hồ Vệ Đông trên mặt lộ ra rất được tổn thương biểu tình, nhìn vô tội lại cô đơn, lập tức có chút áy náy. Hắn trước cảm thấy Hồ Vệ Đông rất háo thắng, tổng tường cùng đại quân tiểu lĩnh so. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc hắn lại phát hiện kỳ thật Hồ Vệ Đông rất đáng thương. Hồ Vệ Đông trước là tìm hắn giúp chút ít bận bịu, lập tức lại lúc lơ đãng lộ ra chính mình yếu ớt chỗ. Người trước muốn cường đạo sau yếu ớt dáng vẻ rất dễ dàng chọc lương thiện người đồng tình. Lam Hải Quân liền cảm thấy Hồ Vệ Đông không có ba ba, mỗi ngày tan học phải về nhà giúp làm việc nhà, hắn giày đá bóng đều ma thấu cũng không nỡ mua tân. Hồ Vệ Đông không chỉ một lần bộc lộ đối với hắn hâm mộ. Tuy rằng ba mẹ hắn công tác bận bịu không thường về nhà, nhưng bọn hắn ra ít nhất có tiền tiêu, ít nhất áo cơm không lo. Đặc biệt Hồ Vệ Đông nói hắn một tuần mới ăn một hai mảnh thịt, bởi vì trong nhà liền mụ mụ một người kiếm tiền, mua chút thịt cũng muốn cho muội muội ăn, Lam Hải Quân liền cảm thấy hắn là thật sự thật đáng thương. Hồ Vệ Đông lại nói không cần người thương hại hắn sẽ cố gắng học tập, về sau kiếm tiền cho mụ mụ cùng muội muội mua thịt ăn. Lam Hải Quân lại cảm thấy hắn rất hiểu chuyện, tài giỏi, so với bọn hắn những bạn học này đều kiên cường, không tự chủ được liền sinh ra đồng tình cùng bội phục tình cảm. Hắn an ủi, Hồ Vệ Đông, người chậm cần bắt đầu sớm, chúng ta cũng có thể. Hồ Vệ Đông, ta không thừa nhận so Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh ngốc, kiên quyết không thừa nhận. Hắn tưởng bất chi bất giác châm ngòi Lam Hải Quân, nhưng Lam Hải Quân cùng đại quân tiểu lĩnh xa cách. Như vậy liền có thể cùng chính mình làm tốt bằng hữu. Tiểu cô nhìn hắn lưỡng ở nơi đó nói thầm không luyện, liền thúc giục bọn họ. Hai người nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Hồ Vệ Đông, Hải Quân, ta trước cùng ngươi luyện, ngươi cũng rất thông minh không thể so hai người bọn họ kém, ngươi khẳng định lập tức liền có thể học được. Lam Hải Quân ở vận động phương diện đích xác học tập rất nhanh, lập tức liền đem Hồ Vệ Đông ấn trên mặt đất. Hồ Vệ Đông, ngươi xem. Ta nói đúng ha, Lam Hải Quân cười cười, đem hắn kéo lên. Đến phiên ngươi, đại quân tiểu lĩnh học được về sau lại luyện tập mấy lần. Tiểu lĩnh xem mấy cái khác hài tử ở nơi đó so đấu vài lần cắt cắt liền bất động thật trương, hắn hô. Phùng Nhiễm Chí, Trương Kiệt, các ngươi cọ sát làm gì đâu, đến, ta và các ngươi luyện. Hắn chạy tới lôi kéo Phùng Nhiễm Chí luyện, miệng hô trình tự liền đem Phùng Nhiễm Chí thả đồ vào trong hố cát. Hắn đem Phùng Nhiễm Chí kéo lên, xem hội A, đến phiên ngươi. Phùng Nhiễm Chí liền cùng hắn học theo, miệng hô trình tự đem tiểu lĩnh thả đồ. Tiểu lĩnh, ngươi không quy phạm, ngươi như vậy thả ta trên đùi một cái ngáng chân liền cho ngươi ngược lại thả ngã. Hắn lại giáo Phùng Nhiễm Chí tiêu chuẩn động tác như thế nào, lại đem Trương Kiệt cũng hô qua đến cùng nhau luyện. Đại quân là không nhiệt tâm như vậy, chính hắn học được liền dẹp đi. Đứng ở cát bên hố thượng cùng Cố Mạnh Chiêu chậm tốc so chiêu nhi. Dùng tiểu cô lời nói, hai người bọn họ chính là làm ra vẻ, động tác tiêu sái lưu loát, rất hảo xem, nhưng là thật đánh nhau được việc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu lĩnh còn tưởng cùng Lam Hải Quân đối luyện, được Lam Hải quân lại bị Hồ vệ Đông Bá chiếm. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, Mạnh Chiêu, ta ăn cơm, tiểu cô, tẩu tử, đến, bọn họ vừa đi, cát hố nơi này lập tức liền lạnh lùng xuống dưới. Lam Hải quân nguyên bản còn tưởng cùng tiểu lĩnh nói hắn mang nấm luộc, kết quả tiểu lĩnh đã đuổi theo toa toa chạy. Hồ vệ Đông đứng bên cạnh hắn, chậm rãi nói, bên người bọn họ vĩnh viễn không thiếu người vây quanh truyền, chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, lão sư thích, đồng học thích. Chúng ta nha, chính là kia làm nền, hắn một bộ không chịu thua tư thế, ta lại luyện trong chốc lát, Lam Hải quân, chớ luyện, về nhà ăn cơm đi, đợi lát nữa còn đi leo sơn đông. Hồ vệ Đông một bộ dáng quật cường, không ăn, đợi lát nữa còn được mang thức ăn đâu, ta không thể chiếm các ngươi tiện nghi. Từng nhà đều ấn đồ ăn sướng ngạch, nhà ai lương thực cũng không rộng dù. Lam Hải quân ngẩn ra, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có vì ăn phạm qua sầu. Mặc dù nói mỗi người có đồ ăn định lượng, nhưng hắn đều là nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Xem Hồ vệ Đông dáng vẻ là không thể ở nhà ăn điểm tâm, muốn dẫn ra đi ăn. Hắn nói, không có chuyện gì, ngươi về nhà ăn đi, buổi trưa ta sẽ nhiều mang rất nhiều. Hồ vệ Đông lời lẽ chính nghĩa đạo, Hải quân, nhà ngươi lương thực cũng không phải gió lớn thổi đến, ngươi mỗ nương mỗi ngày nấu cơm rất vất vả. Ta không sao, cũng đã quen rồi. Lam Hải quân liền thật cảm giác hắn thật đáng thương, cơm đều ăn không đủ no. Hắn kéo lại Hồ vệ Đông, ngươi đi nhà ta ăn điểm tâm đi. Hồ vệ Đông vội hỏi tạ, ta phải về nhà, không cùng mẹ ta nói đi. Lam Hải quân, không có chuyện gì, ngươi cùng chúng ta cùng nhau rèn luyện, A Di khẳng định biết. Hắn cưỡng ép đem Hồ vệ Đông kéo đi trong nhà ăn cơm. Làm mỗ nương nổ hồ bột nấm, điểm tâm là trứng gà hầm tương, gạo kê cháo, tuyết trắng mạch phấn bánh bao. Nhìn đến Hồ vệ Đông lại đây, làm mỗ nương, đại quân ngươi đến rồi, tiểu lĩnh đâu, Hồ vệ Đông, Lam Hải quân, mỗ nương, đây là Hồ vệ Đông, làm mỗ nương, ta biết hắn gọi Tiết Viễn Trinh, nàng đem nấm luộc đầy ở một cái tráng men trong đĩa, đưa cho Hồ vệ Đông. Cầm lại cho ngươi nãi, Hồ vệ Đông mặt đều đỏ lên, hắn nghe Lam Hải quân nói hắn mỗ nương tai điếc hoa mắt, nhưng là không về phần như vậy đi, nhất định là cố ý, hắn chỉ phải lớn tiếng giải thích. Mỗ nương, ta không phải Tiết Viễn Trinh, ta là Hồ vệ Đông, ta họ Hồ, ta ba ba gọi Hồ Thành Hâm. Lam mỗ nương, ngươi nói cái gì, nàng không nghe rõ, liền bắt đầu lắc đầu, đứa nhỏ này, lời nói đều nói không rõ ràng. Nàng bình thường cứ như vậy, chẳng sợ đối đại quân tiểu lĩnh cũng là như thế, bắt hai người bọn họ còn đương con trai mình khi còn nhỏ, chỉ là bọn hắn lưỡng biết nàng tai điếc hoa mắt, căn bản không thèm để ý, được Hồ vệ Đông lại cảm thấy đây là cố ý cho hắn xấu hổ, không muốn làm hắn ở trong này ăn cơm. Nội tâm hắn cũng cho rằng lương thực khan hiếm không thể tùy tiện ở trong nhà người ta ăn cơm, hội nhận người phiền. Cho nên Lam mỗ nương như vậy hắn liền theo bản năng cho rằng là cố ý nhục nhã hắn. Hắn nhanh chóng cùng Lam Hải quân cáo từ, mẹ ta còn chờ ta đâu, ta về nhà trước. Lam Hải quân bận bịu lấy hai cái bánh bao đuổi theo ra đi đưa cho hắn. Hồ vệ Đông, người chớ để ý a, ta mỗ nương liền như vậy, nàng tay điếc hoa mắt chi nhớ kém. Hồ vệ Đông mở to hai mắt nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải quân, ngươi coi ta là cái gì, ta không cần người đáng thương. Mặc kệ lão sư vẫn là đồng học, ta chưa bao giờ muốn nhân gia đặc biệt chăm sóc ta. Thỉnh ngươi, cũng không muốn đáng thương ta. Lam Hải quân cũng nghiêm chỉnh đứng lên, xấu hổ cực kỳ, cầm hai cái bánh bao không biết làm thế nào mới tốt. Thật xin lỗi nha, ta không phải thương hại ngươi, ta chính là mời ngươi tới dùng cơm, ta mỗ nương đầu không được tốt, ngươi chớ để ý a. Hắn thật sự là không am hiểu giải thích. Hắn giống như tiểu lĩnh hoạt bát hiếu động, bình thường tâm thật lớn, trước kia cũng có chút hùng, còn theo phong trào chuyện cười qua mới tới đồng học. Sau này hắn cùng đại quân tiểu lĩnh kết giao nhiều, thay đổi cũng rất đại, như cũ hoạt bát tâm đại, nhưng là đối đồng học lại không hề như vậy, thậm chí cũng học được giúp đồng học. Đương nhiên hắn là thật sự cảm thấy Hồ vệ Đông đáng thương, nếu không cũng sẽ không thỉnh hắn ăn cơm, cho hắn bánh bao. Hắn đối đại quân tiểu lĩnh liền sẽ không có cảm giác như thế, khiến hắn lượng tới nhà ăn cơm chơi đùa là rất tự nhiên chuyện, hắn cũng thường đến Tiết gia ăn cơm chơi đùa, cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Được đối mặt Hồ vệ Đông, hắn thật sự cảm thấy rất khẩn trương, sợ nói sai lời nói kiếm thích đồng học. Hắn biết Hồ Vệ Đông muốn cường, hiện tại cũng biết hắn muốn cường mặt ngoài Hạ Mơ Kỳ thật rất yếu ớt, thật sự rất đáng thương. Hồ Vệ Đông, Hải Quân, ta không để ý, ta chỉ là không muốn làm người xem thường. Nhà chúng ta trước bởi vì ta ba sinh bệnh mượn trả tiền, dẫn đến rất nhiều người đối với chúng ta có thành kiến, ta không nghĩ lại làm cho người ta nói nhảm. Nói xong hắn liền chạy, làm Hải Quân gãi gãi đầu, hắn thật sự không hiểu này đó. Ai, cùng Hồ Vệ Đông giao tiếp quá mệt mỏi a. Bất quá, hắn cũng là thật sự đáng thương. Nếm qua điểm tâm, Tiết Minh Dực mượn một chiếc xe Jeep, hắn lái xe, Lâm Tô Diệp mang theo Toa Toa cùng Tiết Lão Bà Mụ, làm Mỗ Nương ngồi xe. Những người khác đều cưỡi xe đạp, làm Mỗ Nương lỗ tai điếc, giọng đặc biệt đại. Ta đây là đi nơi nào xem kịch a, Tiết Lão Bà Mụ. Đi trên núi, làm Mỗ Nương, nào vừa ra, Tiết Lão Bà Mụ, dạo chơi, làm Mỗ Nương, ân, cái này diễn đẹp mắt, hát được có thể nghe rõ, mặt khác ân a, ta nghe không quen. Toa Toa ngồi ở hai vị lão nhân ở nhà tải, ngửa đầu nhìn Lam Mỗ Nương liền cười. Nàng che lỗ tai, bởi vì lão thái thái thanh âm đại, cho nàng chấn đến mức ông ông. Lam Mỗ Nương nhìn nàng, khuê nữ, người ít như vậy liền lỗ tai điếc. Toa Toa giật giật cái miệng nhỏ, lại cố ý không phát ra âm thanh đến. Lam Mỗ Nương, người cũng thích nghe diễn, sách, người còn có thể hát hí khúc. Ai nha, khuê nữ thật lợi hại. Toa Toa liền rát rát cười to, nàng phát hiện đối Lam Mỗ Nương nói chuyện, không cần ra thanh âm, chỉ cần động động miệng, Mỗ Nương chính mình liền sẽ tiếp lên, nàng cùng Lam Mỗ Nương trò chuyện được vui vẻ vô cùng. Lam Mỗ Nương càng trò chuyện càng hưng phấn, thô giáp đại thủ lục lọi Toa Toa tóc. Đứa nhỏ này, thật nhận người hiếm lạ, định oa oa thân không? Tiết Lão Bà Mụ vội vàng nói, tân xã hội, không phải hưng, Lâm Tô Diệp, nương. Ngươi không cần quản, làm cho các nàng nói. Nói nàng cũng nghe không rõ, vẫn là chính nàng tưởng cái gì nói cái gì, không như liền nhường lão nhân ra nói cái thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Mỗ Nương chẳng những tay điếc hoa mắt, ký ức cũng khi tốt khi xấu, bất quá làm cho người ta ngoài ý muốn là nàng nấu cơm ngược lại là một chút không kém, gia vị trước giờ thả không sai, tay không run chân không run. Nếu không cũng không dám nhường nàng cả ngày đùa nghịch nồi và bếp, tạc cái này tạc cái kia. Đến mục đích địa, Tiết Minh Dực đem xe đứng ở nơi yên lặng. Lâm Tô Diệp cùng Tiết Lão Bà Mụ đem giấy dầu bố phô ở trên thảm cỏ, lại đem mang đến tiểu than củi bếp lò dâng lên đến, ngồi trên liệu hồ nấu nước, quay đầu pha trà uống. Ăn cũng đều lấy ra, ai đói bụng ai chính mình ăn. Tiết Lão Bà Mụ cùng Lam Mỗ Nương không leo núi, sống ở chỗ này nhìn xem phong cảnh. Cùng mặt khác đến du ngoạn nhi lão nhân ra tán tán gẫu. Tiết Minh Dực thì mang theo Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa đi trên núi đi dạo. Bọn họ cũng không phải nhất định muốn leo núi, liền đi tới chỗ nào tính nơi nào. Chỉ cần Lâm Tô Diệp mệt tìm địa phương nghỉ ngơi, nhìn xem trên núi phong cảnh. Tháng 4 thời tiết, hoa dại nở rộ, cũng là cây cối nảy mầm xanh tươi trở lại thời tiết. Dương hoa tơ liễu bay múa đầy trời. Xem là đẹp mắt, lại dễ dàng làm cho người ta dị ứng, hắt xì, cho nên Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa đều vây quanh khăn lụa mỏng. Đại La Sơn độ cao so với mặt biển chỗ cao nhất chỉ có 500 mét, mới đầu độ dốc rất tỉnh lại, cùng tản bộ không sai biệt lắm. Chờ 300 mét về sau độ dốc liền đầu khởi đến, Tiết Minh Dực liền ôm lấy Toa Toa, một tay nắm Lâm Tô Diệp tay, chậm ung dung vừa đi một bên thưởng thức trong núi cảnh xuân. Rất nhanh, Tiểu Cô cùng Cố Mạnh Chiêu liền mang theo bọn nhỏ đuổi kịp bọn họ. Tiểu Lĩnh hô, các người cũng quá chậm, đây là ốc sên bò đông. Bọn họ hô liền hô hô lạp lạp chạy lên núi. Lâm Tô Diệp xem Cát Phong cùng Mã Minh cũng tải, hai người này ngược lại là cũng chơi được mở ra, đuổi theo Tiểu Lĩnh thi đấu. Vương Tiểu Lợi cùng Phùng Nghiễm Chí mấy cái cũng hô hô lạp lạp xông lên. Nguyên bản người một nhà ra ngoài chơi, lúc này thành hài tử quân đoàn. Đại quân leo núi là điều tốc, không chạy, nhưng là vậy không chậm. Làm Hải quân nguyên bản muốn đuổi theo Tiểu Lĩnh chạy, kết quả Hồ Vệ Đông tổng cùng hắn nói chuyện, hai người bọn họ liền dừng ở mặt sau. Hắn có chút sốt ruột, Hồ Vệ Đông, ta cũng nhanh lên đi, truy đại quân đi. Hồ Vệ Đông không nhanh không chậm, chạy quá nhanh, trong chốc lát nên đói bụng. Tiểu Lĩnh cùng Cát Phong đi đầu vọt tới Sơn Bắc Mang, từ tiểu đảo lao xuống đi. phía trước có tu được thật cao xe lửa đảo, phía dưới có vòng cầu. Tiểu lĩnh liền chào hỏi bọn họ nhanh lên, một lát liền có xe lửa lại đây. Một lát sau bọn nhỏ ở Sơn Bắc chân hội hợp, vừa lúc có xe lửa ô ô từ đằng xa chạy lại đây. Bọn họ liền hướng Đại Kiều Hạ chạy, muốn cảm thụ vừa xuống xe lửa đi qua thời điểm đứng ở Đại Kiều Hạ cảm giác gì. Đại quân nói với bọn họ cái gì, bọn họ kích động cũng không cẩn thận nghe. Ô ô, còi hơi lâu dài chói tai, xe lửa ùng ục phun khói đen chạy lại đây. Gào khóc ngao ngao, tiểu lĩnh mấy cái rất kích động, còn hướng về phía trong xe lửa hành khách chào hỏi. Tiểu lĩnh, Cát Phong cùng Mã Minh mấy cái còn tại phía dưới đuổi theo xe lửa chạy, cảm thụ xe lửa chạy qua, mưa gió cùng đến nhào vào trên mặt sảng cây ếch, quái cảm giác. A a a, hảo mát mẻ, ha ha, trời mưa. Ha ha ha, quá tốt chơi. Cát Phong, chúng ta trèo lên nha, đứng ở bên cạnh nhìn xem gần hơn. Tiểu lĩnh, người chán sống lệch nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đứng ở dưới cầu thật tốt chơi, còn có nhân công mưa xuống đâu. Hắn nhìn đại quân ở hơi xa địa phương, liền hô. Đại quân, người thế nào không lại đây chơi, nhanh lên, trong chốc lát còn có xe lửa đến đâu, khả tốt chơi. Xa xa có khí địch thanh âm, bất quá nhìn không tới xe lửa, phòng chừng còn có rất xa. Đại quân thản nhiên đi qua, mạn không kinh thầm nghĩ. Các ngươi đứng ở chỗ này thêm vào thủy, Cát Phong, đúng rồi, được, kích mờ hát thích. Đại quân xem Mã Minh còn dương miệng ở nơi đó lay động đầu, làm ra khoa trương mặt quỷ, hắn nhắc nhở. Các ngươi liền không nghĩ tới đây là nơi nào đến thủy. Tiểu lĩnh, trên xe lửa nha, xe lửa đi qua, liền mưa nhân tạo đây. Đại quân, làm hải quân đột nhiên kêu một tiếng, nhanh chóng rời đi vòng cầu, sắc mặt hết sức khó coi. Muốn chết, Vương Tiểu Lợi, không đợi hù dọa người nha. Làm hải quân, chúng ta ngồi xe lửa thời điểm, nơi nào thủy nhiều. Lúc này trên xe lửa cũng không cái gọi là bồn rửa tay, căn bản không giặt ướt tay. Tiểu lĩnh cùng Hồ Vệ Đông cũng phục hồi tinh thần, mặt đều tái xanh. Bọn họ sôi nổi chạy tới bên cạnh trong cống rửa mặt rửa tay. Cát Phong cùng Mã Minh là cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, Cát Phong nằm dạp trên mặt đất phun ra. Ngọa tào, cái nào đầu heo đề nghị theo đuổi xe lửa chơi. Hắn vừa rồi cùng cái nhị ngốc tử đồng dạng, ngước mặt dương miệng, quả thực. Tiểu lĩnh, không phải ngươi nói nha, còn muốn thi đấu, Hồ Vệ Đông cùng Lam Hải quân đạo, Tiết Viễn Trinh biết, ngay từ đầu cũng không nhắc nhở chúng ta. Lam Hải quân, Tiết Viễn Trinh nhắc nhở a, hắn vừa rồi ở phía sau kêu, chúng ta đều không để ý, lại có xe lửa phun khói đặc lại đây. Cát Phong nhặt lên một tảng đá, hô to chiều xe lửa đảo chạy, giương tay liền đem cục đá ném ra. Tiểu lĩnh một cái bước xa đuổi theo, đem buổi sáng vừa học chiêu đó sử ra đến, lập tức cho Cát Phong ấn mặt đất, đầu gối đỉnh hông của hắn, chiều sau lắc lắc cánh tay của hắn, lớn tiếng nói. Ngươi làm gì, Cát Phong, a, đau đau đau, tiểu lĩnh, ngươi phẩm đức có vấn đề, về sau không thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Cát Phong lớn tiếng kêu. Ta nói đùa đấy à, xa như vậy ta cũng ném không đến nha. Hồ Vệ Đông, Tiết Vân Lĩnh, Cát Phong nói đùa, xa như vậy hắn đập không đến, ngươi không cần ngạc nhiên. Vương Tiểu Lợi duy trì Tiểu Lĩnh, đập đến hắn càng đập. Hồ Vệ Đông nhíu mày, vì sao không thể đối với người khác khoan dung một ít? Tổng như vậy ép nhân ra một đầu làm gì? Mã Minh, đúng rồi, nói đùa mà thôi, làm gì như thế tích cực nha? Khoe khoang ngươi vừa học đánh nhau bản lĩnh đi. Phùng Nhiễm Chí cùng Trương Kiệt cùng đại quân tiểu lĩnh tốt. Cũng duy trì tiểu lĩnh. Hồ Vệ Đông nhìn Lam Hải quân. Hải quân, ngươi bình thường nhất chính trực, ngươi nói đi. Lam Hải quân đương nhiên cảm thấy Cát Phong không đúng a, người này thế nào như vậy đâu. Còn lấy cục đá đập xe lửa, trở về nói cho hắn biết ra ra lấy gậy gộc đánh hắn. Nhưng hắn chống lại Hồ Vệ Đông hoàn toàn ánh mắt tín nhiệm. Liền có một loại nếu không giúp Hồ Vệ Đông nói chuyện, hắn liền sẽ rất khổ sở cảm giác. Hồ Vệ Đông kia đáng thương, vô tội, ủy khuất ánh mắt, liền ở trong đầu tra tấn hắn, giống như chính mình bắt nạt hắn, khiến hắn càng đáng thương đồng dạng. Làm hải quân liền tưởng, trước theo Hồ Vệ Đông nói Cát Phong là nói đùa không cần tích cực, sau đó lại lặng lẽ cho tiểu lĩnh nói mình ý tưởng chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa muốn mở miệng. Tiểu lĩnh nhìn chằm chằm hắn, lớn tiếng nói. Làm hải quân, ngươi không phải hảo huynh đệ, tan vỡ, tuyệt giao. Nói xong hắn buông ra Cát Phong liền chạy. Đại quân, Vương Tiểu Lợi mấy cái nhanh chóng đuổi theo. Làm hải quân lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng liền muốn đuổi theo tiểu lĩnh. Hồ Vệ Đông giữ chặt hắn. Hải quân, ngươi thấy được a, hắn chính là như thế ương ngạnh không cho phép người, chỉ có thể ngươi nghe hắn, hắn sẽ không nghe của ngươi. Tiểu lĩnh mấy cái chạy đến chân núi, hắn quay đầu hô. Làm hải quân, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi không đến chúng ta liền thật tuyệt giao. Làm hải quân lập tức đối Hồ Vệ Đông đạo, thật xin lỗi nha, hắn xoay người liền chiều tiểu lĩnh mấy cái chạy tới. Đến, so với đáng thương Hồ Vệ Đông nhường chính mình cả ngày tâm tình nặng nề xoắn xuýt, hắn càng thích cùng tiểu lĩnh vô tâm vô phế cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Bởi vì bọn họ là hảo huynh đệ. Cách chương.